Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, chương 235, lạc quan cùng cẩn thận. Cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân cố nhiên đáng mừng. Nhưng là MU đám cầu thủ cũng sẽ không vì vậy mà trầm tĩnh lại. Tại khác Premier League tại mùa giải một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn kết thúc đều lần lượt. Nghỉ ngơi về sau. MU đám cầu thủ còn muốn lưu tại trụ sở huấn luyện bên trong huấn luyện. Bởi vì bọn hắn kế tiếp còn có một trận vô cùng trọng yếu tranh tài. Champions League trận chung kết mới là cái này mùa giải lớn nhất khảo nghiệm. Barcelona là trước mắt châu Âu giới bóng đá siêu cấp cường đội. Bọn hắn đã từng được xưng là vũ trụ đội. Barcelona đội hình tương đương xa hoa. Bất quá cái này mùa giải Barcelona tại La Liga thi đấu vòng tròn xa sút sau Real Madrid 3 phần. Bọn hắn chỉ có thể khuất tại La Liga tên thứ 2. Mà trên cúp nhà vua, Barcelona cũng tại bán kết bị đào thải bị loại. Cũng may tại Champions League bên trên, Barcelona giết tiến vào trận chung kết. Nếu như có thể cầm tới Champions League quán quân. Cái này liền có thể để Barcelona đối fan hâm mộ bóng đá có chỗ bàn giao. Dù sao Barcelona đã thật nhiều cái mùa giải không có thử qua tứ đại giai không tư vị. Tại Champions League trận chung kết dạng này trên sân khấu, tuyệt đối sẽ không xuất hiện nhược lữ. Barcelona không thể nghi ngờ là cái phi thường cường đại đối thủ. Nhưng là cái này cũng không để cho Lý Thanh Sơn cảm thấy đau đầu. Tương phản. Đối thủ này để hắn càng thêm ý chí chiến đấu sục sôi. Hắn chưa hề đều là loại kia gặp mạnh thì mạnh người. Đối thủ càng mạnh, chỉ huy để hắn càng thêm hưng phấn. Mà lại cùng Barcelona hội sư trận chung kết. Đây là Lý Thanh Sơn hy vọng nhất nhìn thấy kết quả. Bởi vì hắn còn nhớ rõ tại 2 năm trước, Messi đánh bại hắn một màn kia đâu. Từ Messi trong tay đem năm đó thất lạc quán quân cướp về. Đây mới thật sự là quyết đấu đỉnh cao. Lúc này châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn các hạng thi đấu sự tình đều đã lần lượt kết thúc. Toàn bộ châu Âu giới bóng đá, hoặc là nói toàn bộ thế giới giới bóng đá, đều tại đưa ánh mắt tập trung tại UEFA Champions League trận chung kết lên. Champions League trận chung kết là trên thế giới ngoại trừ World Cup trận chung kết bên ngoài được. Chú ý nhất bóng đá thi đấu sự tình. Nếu như bài trừ rơi yếu tố chính trị, chỉ từ thi đấu góc độ đến xem, Champions League trận chung kết tranh tài coi là thế giới bóng đá trình độ cao nhất bóng đá thi đấu. Chuyện, điểm này núi liền ngay cả World Cup trận chung kết cũng không đuổi kịp. Chỉ bất quá World Cup còn liên lụy đến chính trị, khu vực vinh dự, dân tộc tình cảm những này có thể khiên động càng nhiều người đồ vật. Cho nên World Cup trận chung kết vẫn là sẽ để cho càng nhiều người nhiệt huyết sôi trào. Lý Thanh Sơn cảm giác đến mình đời này đều có thể không tham gia được World Cup trận chung kết. Đã như vậy nghề nghiệp của hắn kiếp sống liền muốn lấy thêm mấy cái Champions League mới được. Hiện tại ánh mắt mọi người đều tập trung tại tham gia Champions League trận chung kết hai chi đội. Bóng trên thân, Barcelona cùng MU. Mỗi lớn rau cải xôi công ty nhau nhau cho trận đấu này mở ra tỷ lệ đặt cược. Từ tỷ lệ đặt cược nhìn lại, rau cải xôi công ty càng thêm xem trọng MU. Bởi vì từ cái này hai chi đội bóng riêng phần mình tại thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện xem. Ra, MU đã là lấy được thi đấu vòng tròn bên trong bọn hắn có thể cầm tới tất cả quán quân. Mà Barcelona tại La Liga cái này mùa giải đã là tứ đại giai không? Bọn hắn duy nhất có thể lấy tranh thủ vinh dự chỉ còn lại Champions League. MU tại Premiership quả thực là thế không thể đỡ. Tình trạng của bọn họ để toàn bộ châu Âu đều vì thế mà choáng váng. Liền ngay cả Bayern Munich dạng này đội bóng đều thua ở MU dưới chân. MU Champions League tấn cấp con đường cơ hồ không có gặp được cái gì quá lớn khó khăn trắc trở. Juventus từng tại sân nhà bức hòa MU. Nhưng là trở lại Old Trafford, Juventus cơ hồ là thua không chút huyền niệm. Đối mặt trạng thái như thế bạo dạp MU, mọi người không coi trọng Barcelona cũng là bình thường. Bất quá tại Catalonia, mọi người nhưng không cho là như vậy. Messi là đệ nhất thế giới ngôi sao bóng đá. chúng ta có Messi, cho nên chúng ta có thể đánh bại MU. Tại Catalonia, đài truyền hình tiết mục bên trong, người chủ trì Lý Trực khí tráng nói. Câu nói này rất bình thường, không có logic, bởi vì trong này chủ quan cái nhìn nhiều lắm. Nhưng là cái này cũng không trở ngại Barcelona fan bóng đá cho rằng như vậy. Chúng ta từng tại trong trận chung kết đã đánh bại Lý Thanh Sơn. Lần này cũng giống vậy. Chúng ta sẽ không để cho hắn đội bóng thắng lợi. Chúng ta là đối phó Lý Thanh Sơn chuyên gia. Một bên khen ngợi cũng nói như vậy. Barcelona hai đại tiếng nói. Sport Daily cùng World Sport Daily cũng tại trên báo chí vì Barcelona phất cờ hò reo. Tối 10 năm gần đây, MU cùng Barcelona hai lần tại trận chung kết gặp nhau. MU đều bại bởi Barcelona, mà thời điểm đó MU vẫn là Ferguson thời kỳ cường thịnh MU. MU khi đó đều không thắng được Barca, hiện tại cũng giống như vậy không thắng được. Barcelona có đầy đủ tại trong trận chung kết đánh bại MU kinh nghiệm. Barca fan bóng đá nhìn cũng rất có lòng tin. Chúng ta có Messi. Trong mắt của ta, Messi là đệ nhất thế giới. Hắn vung Lý Thanh Sơn 20 con phố. Tại Catalonia, đài truyền hình phỏng vấn tiết mục bên trong, nhất danh dâu ria hoa dâm lão đầu nói rất chân thành. Nói thật, ta cho rằng Lý Thanh Sơn là tiếp cận nhất Messi cầu thủ. Lý Thanh Sơn rất bình thường ưu tú, nhưng là muốn siêu việt Messi, hắn còn có rất lớn một khoảng cách. Nhất danh Âu phục giày da nam sĩ khoa tay nói. Chúng ta sẽ thắng. Chúng ta đã tại trong trận chung kết thắng hai người bọn họ lần. Nhất danh tuổi trẻ Barcelona fan bóng đá nói. Hắn duỗi ra hai ngón tay cường điệu nói. Hai lần, Barcelona fan hâm mộ bóng đá đều vô cùng tin tưởng. Bất quá đối với Enrique tới nói. Hắn nhưng không có giống như là fan bóng đá lạc quan như vậy. Enrique thái độ lúc này để rất bình thường chính. MU mùa giải trước là tam quan vương. Cái này mùa giải MU cũng đồng dạng tại Premiership thế không thể đỡ. Mà trái lại Barcelona. Cái này mùa giải Barcelona đã không còn là mấy cái mùa giải trước kia vũ trụ đội. Bọn hắn mấy tên hạch tâm cầu thủ đã không còn là đang tuổi phơi phới. Xavi đã đi Trung Đông kiếm tiền. Mà bởi vì Niết Tư Tháp cũng đã là càng ngày càng lực bất tòng tâm. Năm đó quét ngang châu Âu A Bạch Mai Liên Tuyến, bây giờ chỉ còn lại Messi một người đang khổ cực. Chèo trống, đây cũng là Barcelona thành tích dẫy dụa nguyên nhân chủ yếu. Xavi rời đi, bởi vì Niết Tư Tháp già đi. Barcelona không có kịp thời tìm tới hai tên có thể thay thế bọn hắn cầu thủ. Cái này khiến Barca giữa trận lực khống chế thẳng tắp hạ xuống. Năm đó làm cho người hít thở không thông truyền khống bóng đá. Hiện tại Barcelona đã không chơi được trình độ như vậy. Barcelona so sánh thực lực mấy năm trước giảm xuống không ít. Mà MU thực lực chính thức như mặt trời giữa trưa. Từ song phương đội hình nhìn lại, MU kỳ thật không chiếm được tiện nghi gì. Barcelona đám cầu thủ tổng giá trị bản thân còn cao hơn MU đâu. Nhưng là so sánh thực lực không phải tính như vậy. Bày ở Enrique trước mặt số một khó đá chính là như thế nào phòng thủ Lý Thanh Sơn. Có lẽ Barcelona tại mỗi cái vị trí bên trên có thể đối MU lấy được ưu thế. Nhưng là chỉ cần tại Lý Thanh Sơn về điểm này Barcelona không phòng được. Vậy cái này trận chung kết nghĩ đánh bại MU liền khó khăn. Tại Barcelona trong đội, Enrique cũng tại cường điệu điểm này. Barcelona cầu thủ cũng không có giống như bọn hắn fan bóng đá lạc quan như vậy. Đám cầu thủ hiểu rất rõ Lý Thanh Sơn thực lực. Có thể tại Messi cùng CR bên miệng cướp đi giải quả cầu vàng người. Dạng này người lại rất mạnh lớn. Barcelona cầu thủ hiểu rõ vô cùng. Một giây nhớ kỹ yêu con. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. M. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.